Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516: Cuồng khách Vương Tiên Nhân. Tiểu thư, ta chờ thề sống chết ngăn cản. Tiểu thư đi mau. Leng keng, chỉ thấy kia hai mươi mấy người hộ vệ, đồng thời khóe miệng mang huyết sắc, mặt trắng bệch vọt lại đây. Tuy là biết rõ không phải Vương Khai đối thủ, một trận chiến tất có chết khả năng, nhưng giờ phút này cũng là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Như thế một màn, xem Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại. Bất quá là hộ vệ mà thôi, có thể làm được như thế trung tâm nông nỗi, không có nguyên nhân đó là không có khả năng. Liền như Phàm Châu Vương gia hộ vệ giống nhau, không phải cũng là như thế trung tâm hộ chủ sao? Mặc kệ như thế nào, phủ thừa tướng có thể có như vậy mị lực, có thể có được bực này hộ vệ, ở Vương Khai xem ra tất nhiên vẫn là không tồi. Niệm cập tại đây, Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên, cười nói: thề sống chết cái dám nha, các ngươi bất quá là kẻ hèn hộ vệ, cảnh giới không cao, thanh danh không vang, bản giáo chủ đều lười đến giết các ngươi, mau cút trứng đi. Tiếng nói vừa dứt, Vương Khai đó là ở những cái đó hộ vệ cùng với Cơ Như Tuyết kinh ngạc trong ánh mắt, một tay lưng đeo ở phía sau, một tay phe phẩy quạt xếp, theo bạch ngọc thạch con đường cất bước mà đi. Hắc hắc, bản giáo chủ lần này này bức trang là thật hoàn mỹ nha. Vương Khai rung đùi đắc ý, trong lòng âm thầm đắc ý nghĩ ngợi nói. Cơ Như Tuyết nhìn Vương Khai bóng dáng, mày đẹp nhẹ nhàng nhăn, do dự một chút, vẫn là ra tiếng mời nói: Vương công tử, không biết ngươi muốn đi hướng nơi nào? Nếu phương tiện nói, ta có thể mang ngươi đoạn đường. Tiểu thư ngươi, váy xanh nữ tử mặt đẹp trắng bệch, đông đảo hộ vệ cũng là vô ngữ vạn phần, vốn dĩ người đều đi rồi, lại cố tình cấp giữ lại. Quỷ tài biết Vương chạy đến đế là người nào đâu. Lạch cạch, nhưng mà, đương Vương Khai dừng lại bước chân, xoay người lại là lúc, kia nha hoàn cùng đông đảo hộ vệ đều là trong lòng kịch liệt nhảy dựng, âm thầm hô to: ngàn vạn không cần đáp ứng nha, chân chính nên hỏi phương tiện không có phương tiện, hẳn là bản giáo chủ đi. Cơ tiểu thư băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp như hoa, thân là thừa tướng thiên kim, văn thải xuất chúng, nếu cùng bản giáo chủ một xe mà đi, sợ là sẽ hỏng rồi tiểu thư thanh danh. Cho nên, theo Vương Khai nói âm một đốn, những cái đó hộ vệ cùng váy xanh nha hoàn, đồng thời ánh mắt chờ đợi vạn phần, cũng kinh hỉ vạn phần. Như thế ngôn ngữ, bất chính là muốn cự tuyệt ý tứ sao? Vương công tử không cần khách khí, một khi đã như vậy, kia liền. Cơ Như Tuyết mắt đẹp hơi hơi lập lòe, vừa muốn mở miệng, lại là bị Vương Khai phất tay đánh gãy. Cho nên, bản giáo chủ có thể ngồi ở xe ngựa bên ngoài, đảm đương một lần Cơ tiểu thư hộ vệ đi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Phù phù, phù phù, trong khoảnh khắc, những cái đó hộ vệ đồng thời ngã ngồi ở trên mặt đất. Cả người tựa như thạch hóa giống nhau, trừng mắt đôi mắt, ngốc ngốc nhìn Vương Khai, như thế nào đều không thể tưởng được, hắn kết quả là, vẫn là đáp ứng rồi. Phía trước những lời này đó, chẳng lẽ đều là thí lời nói sao? Xú không biết xấu hổ, váy xanh nữ tử kiều thanh hừ nói, trong lòng đối Vương Khai khinh thường không thôi. Thúy Nhi, không được vô lễ, người liền đến bên trong xe đi theo đi, làm Vương công tử ở bên ngoài. Cơ Như Tuyết nhẹ giọng nói, ngay sau đó đối với Vương Khai gật đầu cười, đó là xoay người đẩy ra rèm châu, đi vào. Phanh, Vương Khai một cái xoay người, đó là vững chắc ngồi ở xe ngựa bên cạnh, nhìn đứng ở nơi đó thẳng đô miệng váy xanh nha hoàn Thúy Nhi, không khỏi híp mắt, diễn ngược cười nói, người có thể ở bên ngoài, chúng ta cùng nhau ngồi đi. Ân, bản giáo chủ cũng sẽ truyền thụ ngươi một ít văn thao võ lược. Không phải bản giáo chủ khoe khoang, hoàn vũ trong vòng, bất luận văn vẫn là võ, đều không người có thể so sánh ta chi nhất nhị. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Khoác lác, hừ, Thúy Nhi thè lưỡi, đó là hừ hừ đi vào thùng xe trong vòng. Những cái đó hộ vệ thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Ở vị kia trương hộ vệ an bài hạ, ngựa xe lại lần nữa chạy lên. Bất quá, ở trên đường, trương hộ vệ cùng với mặt khác hộ vệ, trước sau đối với Vương Khai Ôm có mãnh liệt địch ý. Vương công tử đường đường võ tu, cũng hiểu được văn sao. Thùng xe trong vòng, luôn luôn nhiệt tình yêu thương văn nói cơ như tuyết, thực sự nhẫn nại không được mở miệng đặt câu hỏi. Tiểu thư, không cần tin hắn chuyện ma quỷ. Xem hắn kia phó dáng vẻ vô sỉ, cùng phố phường lưu manh không có gì khác nhau. Sao có thể hiểu văn đâu? Ta xem nha, hắn nhất định là xem tiểu thư ngươi xinh xinh đẹp, mới có thể cố ý khoác lác. Thúy Nhi phiết cái miệng nhỏ hừ hừ nói. Cơ như tuyết nghe vậy mày đẹp hơi hơi vừa nhíu. Thấy bên ngoài Vương Khai không trả lời, cũng hoàn toàn cho rằng hắn là ở cố ý khoác lác. Trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, liền không làm để ý tới. Năm xưa có cuồng khách, dỗi thiên vương tiên nhân, bút lạc bệnh kinh phong vũ, thơ thành quỷ thần khiếp, thanh danh từ đây đại, mai một một sớm duỗi, văn thải thừa thù ác, truyền lưu tất tuyệt luân, thuyền rồng di mái trèo vãn, thú cẩm đoạt bào tân, ban ngày tới thâm điện, thanh vân mãn vết xe đổ. Đột nhiên, chỉ nghe bên ngoài từng đạo câu thơ ngâm ra, tức khắc kinh thùng xe nội hai nàng mắt đẹp chừng đến lão đại. Đặc biệt là Cơ Như Tuyết, vốn là yêu thích thơ từ ca phú nàng, giờ phút này được nghe bực này câu thơ, tức khắc có ức chế không được ý mừng, lập tức kinh thanh hỏi: "Cuồng khách, vương tiên nhân, vương công tử có như vậy đại tài, tiểu nữ bội phục, ha ha, bất quá là trước kia chuyện cũ thôi." Năm đó bản giáo chủ bệnh tật ốm yếu, không thể tu võ, cho nên sửa tu vi văn, không ngờ thành trạng nguyên, còn đương mấy ngày thừa tướng, sau lại đến thiên địa tạo hóa, mới vừa rồi thành công tu võ, rời xa phàm tục quê nhà, đi vào này chờ dùng võ vi tôn bát hoang, u trong đó vất vả, ai, không đề cập tới cũng thế. Vương Khai ngữ khí trầm thấp lắc đầu thở dài nói: "Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Lời vừa nói ra, càng thêm nghe Cơ Như Tuyết ánh mắt đại lóe, bất quá mắt nội còn có nhiều lần kinh nghi chi sắc. Không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Này thơ, nếu thật là vương công tử sở làm, ở phàm tục nơi, đương một đương thừa tướng, cũng là đại tài tiểu dụng. Hừ, khẳng định là đạo người khác thơ. Hắn kia cả lơ phất phơ bộ dáng, sao có thể sẽ làm thơ đâu. Tiểu thư, ngài cũng không thể tin hắn chuyện ma quỷ nha." Thúy Nhi châm chọc không thôi nói. Thùng xe ở ngoài, Vương Khai nghe vậy mày hơi hơi một trọn, biểu tình rất là tùy ý cười nói: "Trên đời toàn chọc ta độc thanh, mọi người đều say ta độc tình. Người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu. Thế gian việc thật thật giả giả, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, cần gì để ý đâu. Không biết bản giáo chủ lời nói nhưng đối. Cơ tiểu thư, bá." Tiếng nói vừa dứt, thùng xe nội nha hoàn Thúy Nhi đã là trừng lớn mắt đẹp, trưởng thành cái miệng nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn còn muốn không ra cãi lại chi ngôn. Nếu là bắt đầu câu thơ là sao nói, như vậy hiện tại đâu. Hơn nữa đối tình đối cảnh, không hề khuyết điểm, lại xem kia Cơ Như Tuyết, thình lình ánh mắt đại lóe, thế nhưng trực tiếp đứng dậy, gót sen nhẹ nhàng đi vào rèm châu trước, vươn nhỏ dài tay ngọc đem này đẩy ra, ngữ khí rất là cung kính mời nói: "Vương công tử thật là đại tài, mau mời tiến vào một tự." Tiểu thư, những cái đó hộ vệ, được nghe lời này, đều là sắc mặt chợt biến sắc. Ngơ ngác nhìn kia Vương Khai, như thế nào đều không thể tưởng được, người này thế nhưng như vậy lợi hại, lúc này mới bao lớn sẽ công phu, thế nhưng có thể được đến tiểu thư thưởng thức. Phải biết rằng, theo đuổi tiểu thư tuổi trẻ một thế hệ chỗ nào cũng có, đại thế gia thế lực lớn cái gì cần có đều có. Cho tới bây giờ, có thể làm tiểu thư thưởng thức, cũng tuyệt đối không vượt qua một tay chi số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,